Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 443 cũng sẽ từ bỏ mấy hành động vô nghĩa kia giờ khắc này. Bầu không khí dường như ngưng đọng lại. Nửa ngày sau, Tạ Trì Thành mở miệng. Phá hủy rồi, có thể tu sửa lại. Diệp Như Hề ngắn ra. Anh lại giống tìm được rồi lý do kiên cô không phá vỡ nổi. Đi từng bước một hướng về phía cô. Cong lưng, tới gần cô. Để hơi thở bá đạo thuộc về anh bao vây lấy cô. Em đã mất đi, anh sẽ cho em, tuyệt đối sẽ không thiếu đi một xu một hào. Niềm tin không đủ kiên có, vậy thì cởi bỏ hiểu lầm, những gì em đang hoài nghi, anh sẽ nói với em toàn bộ đáp án. Không phải, Diệp Như Hề, em đang sợ hãi cái gì? Những lời muốn nói ra lập tức bị câu nói này của anh chặn lại. Nói cho anh biết, em đang sợ cái gì? Anh nắm lấy cằm cô. Anh chỉ hỏi em đúng một lần, yêu anh, khiến em hồi hận ư, Diệp Như Hề lại bỗng nhiên bật cười, cười đến mức nước mắt đều rơi xuống. Em nói yêu anh lúc nào hả? Khốn kiếp, Tạ Trì Thành cũng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia tà khí cùng cuồng vọng. Ngoại trừ anh ra, em cũng sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Diệp Như Hề tránh thoát khỏi tay anh, xoa xoa nước mắt, nói. Nếu như nói em hồi hận, anh có thể làm sao bây giờ? Vậy đó chính là từng yêu, vậy hãy thu lại sự hối hận kia đi. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô một cái, hôn tới nước mắt của cô, anh thấp giọng nói. Chuyện anh đã làm sai, anh sẽ đền bù, niềm tin sụp đổ thì có thể xây dựng lại. Có người muốn tổn thương em, anh đáp trả kẻ đó gấp trăm ngàn lần, mà em cũng chỉ có một lựa chọn. Hàng mi dày cong vút khẽ run rẩy một chút, cô ngước mắt, chậm rãi nhìn về phía anh. Chỉ thấy, khóe môi anh khẽ cong lên, một ý cười tràn đầy ôn nhu treo ở trên mặt, giống như dòng nước âm hòa tan bằng giá, thôi đi áp lực trong đáy lòng cô. Lựa chọn đó chính là tiếp nhận, hơn nữa, cứ từ từ chờ đợi. Cô thấp giọng nỉ non, anh qua bá đạo, đúng vậy, anh cũng không hề phủ nhận, dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của mình, anh cũng không che lấp. Nhưng rõ ràng là nói những lời khiến người ta chán ghét. Lại có thể khiến trái tim đang hoảng loạn của Diệp Như Hề trở nên bình tĩnh hơn một cách kỳ diệu. Vốn dĩ trong lòng đã đưa ra quyết định cuối cùng, giờ cũng bắt đầu dao động. Cách chương.